Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, nón xanh cùng độ lượng rộng rãi. Mẹ kiếp, ta là càng xem cái kia nương pháo lại càng thấy được khó chịu. Chính là, nhìn hắn nương nương kia bộ dạng, hắn rốt cuộc là nam hay nữ? Học trưởng, ngươi xem hắn bất nam bất nữ, nhất định chính là biến thái. Ai, hiện tại nữ sinh liền ăn một bộ kia, người nào gọi nhân ra cũng là đàn bà đâu. Giống chúng ta như vậy ra môn đều không ai muốn. Ta thực sự muốn đánh hắn một trận. Cái chết nhân yêu. Không lâu lắm, vài cái nam sinh đi ra nhà vệ sinh nam. Thất chỉ bát thiệt nói Sở Dịch không phải. Đầy bụng oán khí đều phát tiết đi ra. Được rồi, chúng ta một sẽ đi ra thay phiên cho hắn uống rượu. Làm cho hắn say hảo hảo ra một lần xấu. Phạm Thành cối giả vờ bình thản nói. Thế nhưng cho dù ai đều nghe được hắn trong giọng nói khó chịu. Mọi người nhao nhao phụ họa. Liền cái kia tiểu bạch kiểm. Có thể rót qua bọn họ. Bọn họ đại thể đều là học sinh trung học đệ nhị cấp niên kỳ. Mỗi người là con nghé mới xanh không sợ cọp. Đối với mình có mê vậy tự tin. Hoa, phía sau tiếng người nói bậy. Cho nên nói nam nhân ở đâu. Chấm ngoặc kép. Sở Dịch ở nữ nhân sau cửa nhà cầu, pháp lực rót vào tai đem bọn họ nói nghe được chân chân thiết thiết. Nhưng hắn không chỉ có không có sức sống, ngược lại lộ ra một tia nghiện ngược cùng cười tàn nhẫn. Tuy là trước khi tới thì có quyết định này rồi, dù sao rất có ý tứ. Sở Dịch vỗ vỗ khuôn mặt, vẻ mặt bình tĩnh đi ra WC. Sở Dịch đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người giật nảy mình. Vội vàng đều im miệng, bọn họ tình thương còn không có thấp đến trước mặt nói nhân ra nói bậy. Cái này ngoại trừ biểu hiện chính mình tố chất dưới ở ngoài không có khác biệt tác dụng. Thế nhưng mặc dù như thế, trên mặt của bọn họ vẫn còn có chút xấu hổ, lúc nói vẫn không cảm giác được, nhưng là thấy đến rồi đương sự sau đó, đột nhiên cảm giác hành vi của mình dường như tiểu nhân một điểm. Hơn nữa không biết vừa mới nói có hay không bị nghe. Nhưng mà Sở Dịch chỉ là đối mọi người mỉm cười gật đầu. Tựa hồ cái gì cũng biết. Xoay người muốn đi trở về phòng. Lúc này, có người đã nhận ra vấn đề. Kinh ngạc nói, chờ một chút, ngươi làm sao từ nhà cầu nữ liền hiện ra. Sở Dịch sửng sốt, xoay người, trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Nhãn thần lấp lóe không yên. Xin lỗi, ta đi nhầm nhà cầu. Chấm ngoặc kép, nếu như Sở Dịch trên mặt của không có bối rối như vậy lời nói. Mọi người có lẽ sẽ tin là thật, nhưng là bây giờ Sở Dịch biểu hiện quá khả nghi rồi. Mọi người không nghi ngờ mới là lạ. Còn bà nó, người chẳng lẽ vào nhà cầu nữ rình coi a? Một người nam nhân đột nhiên chỉ vào Sở Dịch, kinh ngạc nói, không phải, ta... Chấm ngoặc kép, Sở Dịch muốn giải thích, tuy nhiên lại càng phát luống cuống tay chân. Các nam sinh vì vậy đều vây tên biến thái này người hiềm nghi. Yêu cầu hắn giải thích rõ. Được rồi, chấm ngoặc kép, Sở Dịch có chút vô lực gục đầu xuống. Bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Kỳ thực, ta chính là Sở Lưu Mộng. Thiệt hay giả, mọi người một tràng thốt lên. Tuy là bọn họ vẫn cảm thấy cái này Sở Dịch cùng Sở Lưu Mộng đặc biệt giống như. Nhưng là bởi vì Sở Dịch đã sớm nói hắn là đối phương đường huynh. Cho nên tuy là trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ vậy chính là Sở Lưu Mộng bản thân. Dù sao tóc này không phải nói kéo là có thể kéo. Nhưng lại không có việc gì hóa trang thành người khác nam bằng hữu. Ai có thể rảnh rỗi như vậy? Đây là thật. Chấm ngoặc kép, Sở Dịch trên mặt của hiện lên một chút ngượng ngùng cười khổ. Phát sinh Sở Lưu Mộng thanh tuyến, ta tháng trước làm qua Tiểu Hà gia giáo, cho nên ngày hôm nay dự định bang Tiểu Hà một chuyện. Thực sự là thật ngại quá, ta không phải có ý định lừa các ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Thì ra là vậy à, ta đã nói, chấm ngoặc kép, nguyên lai là Sở Lưu Mộng học tỷ. Nam Trang sau đó cư nhiên cũng như vậy đẹp trai. Mọi người lập tức khoát tay lia lịa, trên mặt thậm chí có chứa chút lấy lòng cùng xiểm ý. Đúng vậy, bọn họ tin, bởi vì hợp tình hợp lý. Nếu như đối phương là nữ sinh nói, như vậy vào nhà cầu nữ liền đương nhiên rồi. Nhất là bọn họ cũng không tin trên đời thực sự sẽ có hai người giống nhau như đúc. Huống chi, khe nằm cái này Sở Dịch quá đẹp, cho là hắn là nam sinh thời điểm được kêu là tuấn nhã phong lưu. Thế nhưng biết người nọ là Sở Lưu Mộng sau đó, tinh tế vừa nhìn, chợt cảm thấy nàng nam hài từ khí bộ dạng tiêu sái lại có khí chất. Nhất là cặp kia gò má ửng đỏ, đôi mắt lưu miện, hơn nữa loại này trung tính mỹ, quả thực thị giác nổ tung, dụ người phạm tội. Phạm Thành cối cười nói, ta cũng nghe nói Tịnh Vũ cùng Đồng Hà bạn học một ít ăn Tết. Việc này cũng thực sự là nàng quá hẹp hòi, ta cùng đi nói một chút của nàng. Được rồi, người tựa hồ cũng là ghi danh kiến đại a. Ta cũng là kiến đại, khai giảng năm thứ ba đại học, ngoặc kép, học trường, chào ngươi. Sở Lưu Mộng mỉm cười, vươn tay, Phạm Thành cối theo bản năng cầm đi tới, nhẵn nhụi trơn, ôn lạnh như ngọc, cũng làm cho hắn không bỏ được thả. Chuyện này, hay là mời các vị thay ta bảo mật, có thể chứ? Sở Lưu Mộng buông lỏng thu tay về, một ngón tay dọc tại gắn bó trong lúc đó, môi anh đào nở rộ, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, đẹp đẽ cười, đương nhiên, người yên tâm đi, học tỷ, một đám người lập tức tuyến thượng thận kích thích tố mạnh thêm. Lúc này vỗ ngực thề thề cam đoan, cũng bất kể có phải hay không là nhất trung đều gọi nàng học tỷ. Rất nhanh, mọi người liền về tới phòng. Đồng Hà thấy mọi người đồng thời trở về, sắc mặt có chút kinh ngạc. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cho nàng lộ một cái an tâm cười, làm cho đối phương lại bình tĩnh lại. Trò chơi tiếp tục, lúc này đây lại là một muội tử lấy được lớn nhất điểm số. Ngoặc kép, Sở Dịch đồng học, mời dùng lãng mạn nhất ngôn ngữ hướng ta thông báo. Muội tử kia mặt dày nói, không được. Đồng Hà người thứ nhất phản đối, vội vàng ôm Sở Dịch cánh tay tuyên thệ chủ quyền. Học, ho khan, học trường là của ta. Ta cũng hiểu được không được, mệnh lệnh không thể tác dụng đến trên người ngươi, nhất định phải ngoại trừ ngươi ở ngoài. Đây là một cái khác muội tử, vì vậy cái khác muội tử xuất phát từ ghen tị và ồn ào, cũng nhao nhao biểu thị kháng nghị, chính là... Mệnh lệnh này không thể tác dụng với đương sự, không thể phá hư quy tắc trò chơi. Đừng có đùa kém, phải đổi người khác. Điểm số lớn nhất muội tử lập tức mất hứng. Thế nhưng ít người tiếng nhẹ, cũng nói không lại nhiều như vậy mở miệng. Không có biện pháp cũng chỉ đành đồng ý. Vậy Dương Tịnh Vũ à? Muội tử kia nói, nàng biết Dương Tịnh Vũ cùng Đồng Hà quan hệ rất kém cỏi. Hơn nữa đối phương nam bằng hữu cũng bên người, xem người khác phạm làm khó dễ, trong lòng nàng ít nhất có thể thoải mái một điểm. Ôi chao, ta, Dương Tịnh Vũ sửng sốt, làm sao kéo tới trên người nàng rồi? Tuy là thật sự của nàng có điểm hướng tới, thế nhưng bạn trai nàng còn bên người đâu? Dương Tịnh Vũ cầm lấy Phạm Thành cối lắc đầu liên tục, chịu đựng trong lòng tiếc hận nói. Ta không được, các ngươi đổi người khác a. Sợ cái gì a? Vui đùa một chút nha. Phong Phạm học trưởng cũng sẽ không cho là thật a. Nữ sinh đều ồn ào đứng lên. Nữ nhân học sinh trung học là trên thế giới nhất vô pháp vô thiên quần thể. Có thể một cái các nàng chỉ là một hai con cừu. Thế nhưng chỉ cần các nàng tụ chung một chỗ liền không có gì không dám làm. Huống chi chuyện này ở hôm nay các nàng xem ra, cũng đích xác chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Dương Tịnh Vũ ở không khí này dưới thế khó xử. Thế nhưng Phạm Thành cối cái này cao tài sinh nam bằng hữu lại biểu hiện ra sở hữu độ lượng rộng. Rãi cùng khí độ, không quan hệ Tịnh Vũ, vui đùa một chút nha. lại không phải thật, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngại. Nói xong, hắn còn mỉm cười nhìn thoáng qua Sở Dịch, rất có ý tứ hàm xúc. Sở Dịch đối với hắn cũng cười, rất có ý tứ hàm xúc. Xin lỗi Hắc, ngày hôm nay ở trên Twitter xé một cái đài độc, cho nên chậm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.